cho dù là Tử Kim Động, cũng không ít người hy vọng Ngưu Hữu Đạo chết ở Thánh Cảnh, nhưng lại sợ Ngưu Hữu Đạo chết ở Thánh Cảnh. Cách chương